Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 789, chương 819, bức bách. Kim đan chi cảnh, cũng không phải cái gì người đều có thể đạt đến. Càng đừng nói tiểu hữu xuất thân chính là hoang cổ vực. Liền càng lộ vẻ khó được. Lạc Hoa tiên tử cười cười, hơi có thâm ý nói, chư vị. Mà cái này thời điểm, theo đại chiến kết thúc, vạn tượng tông vô số cường giả cũng một lần nữa thu thập chiến trường. Một thân ảnh lập tức vươn người đứng dậy, tràn ngập uy nghiêm ánh mắt quét về phía bốn phía. Khí thế che trời, vạn tượng tông tông chủ, nguyên thần cực cảnh cường giả, Tư Đồ Vũ, nháy mắt, tất cả tiếng nghị luận, liền tất cả đều ngừng nghỉ xuống tới. Cảm tạ chư vị đạo hữu cố ý đến đây quan sát tiểu nhi Tư Đồ Trinh độ kiếp. Mặc dù ở giữa ra một điểm nhỏ ngoài ý muốn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm, thuận lợi vượt qua thiên kiếp, cũng coi như được một chuyện vui. Tại nơi này, ta thành mời chư vị đạo hữu sau một tháng tham dự tiểu nhi nguyên thần chi lễ, chúc mừng ta vạn tượng tông lại nhiều một vị nguyên thần cảnh chân tu, hy vọng chư vị đạo hữu đều có thể đến dự. Vừa dứt lời, từng đạo chúc mừng âm thanh liền lập tức từ bốn mặt bát phương truyền đến. Tư Đồ Vũ sớm tại trước đó, tại thương khung vực bên trong liền có lớn như vậy thanh danh, danh xưng thanh niên một đời mạnh nhất, lần này công khai độ kiếp thành công, thành tựu nguyên thần chi cảnh, lập tức liền khiến cho hắn uy thế càng hơn. Càng đừng đề cập lần này, vẫn là vạn tượng tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ tự mình mở miệng. Bất kể là ai, phương nào thế lực, đều muốn cho mấy phần mặt mũi, tự nhiên không dám keo kiệt lấy lòng nịnh nọt lời nói. Mặt khác, mọi người đều biết, ta vạn tượng tông cùng thiên linh tông thế hệ giao hảo, cộng đồng đứng vững tại thương khung vực hơn mấy vạn năm. Lần này, chư địch xâm phạm sự tình, thiên linh tông chư vị đạo hữu cũng nhiều có xuất lực, tại hạ vô cùng cảm kích. Cho nên, thừa dịp tiểu nhi thành công độ kiếp thời khắc, ta muốn tại thiên linh tông tốt hơn thêm tốt, treo một mối hôn sự, lại là không biết thiên linh tông định như thế nào. Nói, Tư Đồ Vũ ánh mắt rơi vào thiên linh tông rất nhiều nguyên thần trưởng lão trên thân, cuối cùng mới đưa ánh mắt quét về thiên linh tông thất trưởng lão Lạc Hoa tiên tử phương hướng. Tự nhiên có thể, Tư Đồ Trinh đạo hữu chính là thương khung vực, thậm chí là toàn bộ tinh giới đều số một số hai thanh niên tài tuấn, bây giờ càng đột phá đến nguyên thần chi cảnh, thực lực vô song, thành tựu tương lai, coi là thật khó mà đánh giá. Có lẽ chính là tinh giới kế tiếp tiên đạo đại năng cường giả. Ta thiên linh tông, tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Cũng không biết, ai có thể có may mắn như vậy, có thể được Tư Đồ Trinh đạo hữu coi trọng, muốn kết thành đạo lữ đâu. Thiên linh tông nhị trưởng lão Thanh Tuyền đạo nhân, ngũ trưởng lão Đại Vượng chân nhân lần lượt mở miệng. Ánh mắt lại đều hơi có vẻ chế nhạo nhìn phía Lạc Hoa tiên tử chỗ phương hướng. Xác thực nói là rơi vào Lạc Hoa tiên tử sau lưng, Phạm Thanh Vũ trên thân, bọn hắn tự nhiên đã sớm rõ ràng. Tư Đồ Trinh đối với Phạm Thanh Vũ thâm tình, trước đó nhiều lần hơn tiến về thiên linh tông tiểu Thanh Vũ lâu, chính là vì gặp mặt Phạm Thanh Vũ, lúc này mang theo thành công vượt qua thiên kiếp, thành tựu nguyên thần chi cảnh uy thế, đưa ra thông gia, có thể nghĩ bức thiết, bọn hắn làm thiên linh tông tại nơi đây ít có nguyên thần cảnh cường giả. Tông môn trưởng lão, tự nhiên vui thấy kỳ thành, Tư Đồ Trinh gặp qua Lạc Hoa tiên tử, mà cái này thời điểm, Tư Đồ Trinh cũng là vội vàng nhích tới gần, đầu tiên là cung kính đối Lạc Hoa tiên tử làm cái lễ. Ngay sau đó nóng bỏng ánh mắt liền rơi vào Phạm Thanh Vũ trên thân. Kích động nói ra, Thanh Vũ, không biết ngươi định như thế nào? Nháy mắt, tất cả tu sĩ thự mục, coi như tin tức lại không linh thông người, cũng hiểu được, Tư Đồ Trinh muốn thông ra đối tượng, chính là Thiên Linh Tông Phạm Thanh Vũ. Nhìn qua Phạm Thanh Vũ kia động lòng người dáng người, còn có kia nhất cử nhất động ở giữa, đều dán vào đại đạo phi phàm khí tức. Cho dù tử khăn che mặt, sở hữu người trong lòng, lại tất cả đều lộ ra vẻ chợt hiểu. Trách không được, Tư Đồ Trinh biết nói thấp thỏm động, như thế không thể chờ đợi. Như Phạm Thanh Vũ như vậy mạo như thiên tiên, khí chất đặc biệt tiên tử, dù là người nào, cũng sẽ động tâm a. Thanh Vũ, ngươi là cái gì ý nghĩ? Trực tiếp cùng vi sư nói, nếu là không nguyện ý, sư tôn cũng sẽ không để ngươi khó xử. Lạc Hoa tiên tử thật sâu nhìn Tư Đồ Trinh một chút, lập tức thanh âm vắng lặng mở miệng nói ra, nàng đối với Tư Đồ Trinh vẫn là có chút thưởng thức. Thiên tư, tiềm lực, thực lực, cách đối nhân xử thế, thành tựu tương lai, phương phương diện mặt đều có thể xưng tuyệt thế, càng mang theo ngạnh kháng lôi kiếp, độ kiếp thành công đại thế, nàng đoán chừng không có ai không biết động tâm. Nếu là nàng trẻ lại cái ngàn năm, đoán chừng cũng khó có thể ngăn cản đối phương mị lực, phải sâu hãm trong đó. Tăng thêm Thiên Linh Tông bản thân cùng Vạn Tượng Tông vì sắp đến đại kiếp, đã liền nhiều phương diện triển khai hợp tác, xác thực cần một trận thông gia đến củng cố lợi ích. Là lấy nàng kỳ thật cũng có một chút vui thấy, Phạm Thanh Vũ cùng Tư Đồ Trinh kết hợp, nhưng nàng đối với mình đồ đệ, lại càng coi trọng hơn, tự nhiên sẽ không đơn tồn bởi vì lợi ích, mà đem đồ đệ xem như giao dịch đối tượng. Lấy nàng thực lực cùng tại Thiên Linh Tông địa vị, cũng căn bản không đáng như thế. Thanh Vũ sư muội, Lưu Văn Thư cũng đi theo mở miệng, trong lòng mười phần khẩn trương, sợ Phạm Thanh Vũ đột nhiên đáp ứng xuống tới. Cho dù hắn sở dĩ tiếp cận, chính là bởi vì Đại La Tiên Tông tông chủ, hắn sư tôn phân phó, nhưng như Phạm Thanh Vũ như vậy xuất trần giống như tiên, nhất cử nhất động ở giữa như đại đạo lâm thế thần nữ, hắn há lại sẽ không động tâm, tự nhiên không nguyện ý nhìn thấy đối phương trở thành đạo lữ của người khác. Chỉ là Tư Đồ Trinh uy thế quá mạnh, tăng thêm Vạn Tượng Tông vô số cường giả ánh mắt nhìn gần, còn có tại Tư Đồ Trinh sau lưng, Vân Vụ lão quái cùng Đinh Thần lão quái hai vị nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh nhìn chăm chăm, nhìn chăm chú, hắn coi như lại không vui lòng, cũng không dám nói thêm cái gì. Thanh Vũ, đại đạo độc hành quá khổ, ta hy vọng trong tương lai truy cầu đại đạo dọc đường, có thể có ngươi một đường đồng hành. Tư Đồ Trinh mỉm cười, tự tin nhìn qua Phạm Thanh Vũ. Lời này vừa nói ra, những người khác bất luận, đông đảo nữ tu tâm đều đi theo say. Dạng này lời tâm tình, vẫn là xuất từ danh xưng thanh niên một đời mạnh nhất Tư Đồ Trinh trong miệng. Đối với các nàng xung kích quá lớn, hận không thể thay vào đó. Cao giọng trả lời, Phạm Thanh Vũ cũng không có thẳng tiếp về đáp, mà là ngay lập tức, liền đem ánh mắt đặt ở Bạch Tử Nhạc trên thân. Mà lúc này, Bạch Tử Nhạc cũng vừa lúc nhìn sang, có chút phức tạp, càng có chút thất vọng mất mát. Hắn muốn nói cái gì, nhưng ở giờ khắc này, đều giống như có chút tái nhợt. Hắn lần thứ nhất, cảm thấy có chút luống cuống. Phạm Thanh Vũ, chính là hắn lúc đầu gặp phải, cái thứ nhất để hắn động tâm nữ tử. Cũng bởi vậy, ban đầu ở Hoang Cổ Thành, đối phương gặp được nguy hiểm thời điểm, hắn mới có thể liều lĩnh xuất thủ cứu giúp. Mấy năm không thấy, nhưng sơ tâm không thay đổi. Bạch đại ca, người nguyện ý ta cùng người khác kết làm đạo lữ sao? Phạm Thanh Vũ đột nhiên truyền âm nói, tự nhiên không muốn. Bạch Tử Nhạc trong lòng kinh hỉ, cũng minh bạch tâm ý của đối phương, vội vàng thốt ra, nháy mắt, Phạm Thanh Vũ kia nguyên bản có chút bất an tâm, liền trở nên bình phục xuống tới. Nàng từ Bạch Tử Nhạc trong mắt thấy được tình, cũng từ trong lời của hắn nghe được hắn ý, như thế cũng liền đủ. Trên mặt lập tức lộ ra một tia mừng rỡ, cười, nụ cười này, nét mặt tươi cười như hoa, rung động lòng người, để người thất thần, để Tư Đồ Trinh kinh hỉ, để Lưu Văn Thư thất lạc, để Vạn Tượng Tông Thiên Linh Tông vô số cường giả vui mừng, để vô số nữ tu ghen tị, càng làm cho rất nhiều tu sĩ ghen ghét. Nhưng chỉ có Phạm Thanh Vũ chính mình mới rõ ràng mình nụ cười này là ai nở rộ. Lập tức Phạm Thanh Vũ mở miệng, thanh âm đạm mạc, ngữ khí lại hết sức kiên định nói ra, đa tạ Tư Đồ sư huynh hảo ý, nhưng là ta có mình đại đạo truy cầu, không muốn cũng càng không nguyện ý cùng ngươi kết làm đạo lữ. Cho dù nàng đã lòng có sở thuộc, nhưng lại không muốn, càng không muốn đem Bạch Tử Nhạc lôi kéo tiến đến, để hắn lâm vào nguy hiểm bên trong, là lấy mới có thể lấy đại đạo truy cầu làm lý do cự tuyệt. Cái gì? Cự tuyệt? Ngoặc kép, thiên địa lập tức một mảnh tĩnh mịch, cơ hồ tất cả mọi người không nghĩ tới Phạm Thanh Vũ vậy mà lại cự tuyệt. Muốn biết, lần này thông gia kỳ thật chính là Vạn Tượng Tông cùng Thiên Linh Tông đã sớm đã thương định sự tình. Việc này đưa ra chỉ là công khai xác nhận, mở rộng ảnh hưởng mà trước đó lưu truyền Tư Đồ Trinh truy cầu Phạm Thanh Vũ, kỳ thật càng là một loại thêm nhiệt. Hai đại tông môn cũng đều vui thấy kỳ thành, vì thành tựu một đoạn giai thoại. Kết quả Phạm Thanh Vũ lại cự tuyệt, hơn nữa còn là tại như thế đông đảo sư môn trưởng bối, Vạn Tượng Tông tông chủ, cực cảnh cường giả Tư Đồ Vũ trước mặt cự tuyệt, lá gan thực sự không nhỏ. Phạm Thanh Vũ, người biết người đang nói cái gì sao? Liên tiếp hai đạo hét lớn thanh âm tựa như lôi đình bình thường oanh minh mà ra, chính là Thiên Linh Tông nhị trưởng lão Thanh Tuyền đạo nhân cùng ngũ trưởng lão Đại Vượng Chân Nhân mở miệng, hai người ánh mắt như điện, đều tràn đầy vẻ giận dữ nhìn qua nàng, khí thế kinh khủng bộc phát, tựa như lôi đình đang nổi lên. Tiểu cô nương, ngươi được cân nhắc rõ ràng, chúng ta Trinh cũng không phải cái gì người đều với cao lên, ta không muốn biết ngươi đến cùng có cái gì truy cầu, nhưng nhà ta Trinh thế nhưng là tương lai Thiên Linh Tông tông chủ, càng có thể siêu thoát tinh giới trở thành tiên đạo đại năng. Nhìn chúng ngươi là phúc khí của ngươi, càng là vận khí của ngươi, ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. Vân Vũ lão quái cùng Đinh Thần lão quái sắc mặt cũng đều là biến đổi, thanh âm trầm thấp nhìn qua Phạm Thanh Vũ, ánh mắt bên trong càng ẩn hiện một tia hàn quang. Hai người thực lực mạnh mẽ, làm việc càng có chút không kiêng nể gì cả, tại tiên pháp thế giới bên trong đều là hết sức đặc thù tồn tại, không có bất luận kẻ nào có can đảm đắc tội. Bọn hắn lời nói ra, liền xem như Thiên Linh Tông tông chủ đều muốn phỏng đoán mấy phần. Lúc này triển lộ thanh thế, ánh mắt bức bách phía dưới cho người áp lực cực lớn. Phạm Thanh Vũ nháy mắt mồ hôi đầm đìa lên, mười phần khó chịu. Thanh Tuyền sư huynh, Đại Vượng sư huynh, đồ đệ của ta đã không nguyện ý, chẳng lẽ các ngươi là muốn ép bách sao? Lạc Hoa Tiên Tử thấy hình dáng liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn tại nàng trước người, vắng lặng nói ra, mây mù tiền bối, Đinh Thần tiền bối, hai vị đều là tiên pháp thế giới bên trong đức cao vọng trọng tiền bối, cũng không về phần bởi vì chút chuyện này khó xử một cái tiểu cô nương a. Hắc hắc, chúng ta là sẽ không làm khó nàng, nhưng ngươi sao? Coi như không nhất định. Vân Vũ lão quái trên mặt cười quái dị một tiếng, thanh âm băng hàn vô cùng, nói, người khác có lẽ sợ các ngươi Thiên Linh Tông, nhưng ta cũng không sợ. Lạc Hoa Tiên Tử, cũng đừng quên lúc trước nếu không phải ta Vạn Tượng Tông tông chủ xuất thủ, tiên tử sớm tại 700 năm trước, liền đã tiêu hương ngọc vẫn. Cái này thời điểm, Vạn Tượng Tông tứ trưởng lão Vạn Hồng, cười lạnh nói, Lạc Hoa tiên tử sắc mặt không khỏi biến đổi. 700 năm trước, nàng ra ngoài sông sáu thời điểm, xác thực có một lần lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Chính là Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ đúng lúc gặp đi ngang qua, đưa nàng giải cứu mà ra. Nàng vì thế lòng mang cảm kích. Đại ca của nàng, Thiên Linh Tông tông chủ cũng bởi vậy tự mình đến nhà bái tạ. Nhưng chung quy là nàng thiếu đối phương một phần ân tình. Mà nợ nhân tình, tại tiên pháp thế giới bên trong là khó trả nhất. Sư tôn, Phạm Thanh Vũ trên mặt tái đi. Có chút bất lực, nàng có can đảm nói không? Lớn nhất lực lượng chính là nàng sư tôn. Nhưng nếu là sư tôn đều thỏa hiệp, trong mắt của nàng lập tức lộ ra vô cùng vẻ bối rối. Lại một lần nữa cảm thấy thực lực tại tiên pháp thế giới bên trong tầm quan trọng. Nếu là nàng có mạnh mẽ thực lực, làm sao về phần để cho mình vận mệnh theo người bên ngoài tả hữu? Ha ha ha ha, vừa đúng lúc này, một đạo tựa như sóng lớn bình thường cười to thanh âm đột nhiên truyền ra, ngay sau đó cũng chỉ thấy Bạch Tử Nhạc vượt qua đám người ra. Khinh bỉ nhìn về phía rất nhiều vô số cường giả, mở miệng nói, không nghĩ tới đường đường Vạn Tượng Tông, vậy mà công nhiên bức bách một cái tiểu cô nương. Buồn cười, quả nhiên là quá buồn cười. Ngươi là người phương nào? Cái gì thời điểm, đến phiên ngươi một tên tiểu bối nói chuyện? Từng tiếng quát chói tai thanh âm, ngay sau đó truyền ra, Vạn Tượng Tông tam trưởng lão Hách Phú Quý, tứ trưởng lão Vạn Hồng, Thiên Linh Tông ngũ trưởng lão Đại Vượng Chân Nhân, sắc mặt đều là biến đổi, răn dậy nói, Bạch Đại Ca, Phạm Thanh Vũ biến sắc, vội vàng lôi kéo Bạch Tử Nhạc tay, yên tâm, đã ngươi không nguyện ý, như vậy ai cũng không thể chi phối ngươi ý nghĩ. Bạch Tử Nhạc mỉm cười, nói, mà lại, ta nói, không nguyện ý để ngươi trở thành đạo lữ của người khác. Như vậy ai cũng đừng nghĩ, đưa ngươi từ bên cạnh ta lôi đi. Tiểu tử, có mấy lời, nhưng không thể nói lung tung, sẽ không toàn mạng. Vân Vũ lão quái thanh âm băng lãnh nói, ngươi là ai? Tư Đồ Trinh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tử Nhạc, đặc biệt là nhìn xem Phạm Thanh Vũ lôi kéo tay của đối phương. Loại kia thân cận, để hắn đạo tâm đều có chút bất ổn. Hai mắt xích hồng, ta a, Bạch Tử Nhạc, đạo hiệu Côn Luân, đương nhiên, các người cũng có thể xưng hô ta là Bắc Minh đạo nhân. Giờ khắc này, Bạch Tử Nhạc thân hình mặc dù cũng không vĩ ngạn, nhưng thanh âm lại có vẻ ung dung không vội. Hắn xác thực lực lượng 10 phần, cho dù đối mặt Vạn Tượng Tông vô số cường giả, Vân Vũ lão quái, Đinh Thần lão quái, thậm chí còn có Vạn Tượng Tông tông chủ như vậy cực cảnh tồn tại. Hắn trên mặt cũng không có biến hóa quá lớn, giao diện thuộc tính thăng cấp, các hạng thủ đoạn bị hắn tăng lên tới cực hạn, liền xem như nguyên thần cảnh cường giả tối đỉnh, hắn cũng không có chút nào ý sợ hãi, lại tăng thêm linh bảo Côn Ngô Kim Tháp cùng giao diện thuộc tính tự mang thời gian quay lại. Thời gian gia tốc chờ năng lực, cho dù Vạn Tượng Tông tông chủ Tư Đồ Vũ tự mình động thủ, hắn coi như không địch lại, đào tẩu lại là không khó. Bắc Minh đạo nhân, hắn là Bắc Minh đạo nhân. Bắc Minh đạo nhân là ai? Bắc Minh đạo nhân tục truyền là tiên pháp thế giới bên trong gần đây quật khởi một cái cường giả tuyệt thế, thực lực mạnh mẽ khủng bố tuyệt luân, tục truyền có nghịch cảnh phạt tiên, kiếm trảm nguyên thần mạnh mẽ chiến lực, mà lại theo ta được biết, hắn chém giết nguyên thần cảnh cường giả nhưng không ít. Chân Ma Tông Khổ Cự lão tổ, Cửu Tinh Đạo Cung Thăng Vân lão tổ, so sánh cùng nhau, Thiên Linh Tông Phong Vương cường giả Cửu Tuyệt Kiếm Vương, ngược lại không tính là cái gì. Đúng, tục truyền tại vùng biển vô tận bên trong, Long cung hiện thế, cái này Bắc Minh đạo nhân cũng có kinh thế chiến tích. Không nghĩ tới, hắn lại cũng tại nơi này hiện thân. Có tu sĩ lập tức lên tiếng kinh hô, nhịn không được mở miệng nói ra. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.